eSports, đồng đội điên hết cả rồi. Chương 62, 62, chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, bánh. Sau khi chụp ảnh cá nhân xong, TG đứng thành hai hàng dưới sự hướng dẫn của nhiếp ảnh gia để chụp ảnh nhóm. Cứ như thế, khâu chụp ảnh đã xong. Tiếp theo là quay video mở màn. Quy tắc để quay video mở màn sẽ là như thế này. Tất cả các thành viên của cả đội sẽ đứng chung trong một khung hình. Sau đó một người sẽ nhìn thẳng vào camera, nói một câu gì đó để gửi gắm tới các đội tuyển khác. Chọn ai bây giờ? Các đội khác thì toàn là anh nhìn tôi. Tôi nhìn anh rồi do dự các kiểu. Còn tới lượt PG thì lại hoàn toàn khác. Lạc Nhất Minh, em đã nghĩ ra được câu để nói rồi. Chức vô địch chắn chắn sẽ là của bọn tôi. Xem tôi lấy mega gánh tim này. Diệp Hồng, thôi đừng, cái flex này làm anh sợ quá. Hàn Lãnh, để tôi cao tận 1m9. Chỉ cần đứng yên thôi cũng khiến các đội khác sợ chết khiếp rồi. Diệp Hồng, nhiếp ảnh gia có thể quay tới mặt của cậu ta không? Gì cơ, chỉ quay tới ngực thôi à, ok. Pass, next. Fika thì sao? Tần Phi, TSK, toàn một đám gà mờ. Có gì để nói với bọn họ chứ? Diệp Hồng, anh như vậy là sẽ bị đánh hội đồng đó. Phương Lạc Phàm có muốn tức cũng tức hết nổi rồi. Cuối cùng, y đành gửi gắm hy vọng cuối cùng trên người Kinh Vũ. Kinh Vũ, em nói một câu thử xem. Lạc Nhất Minh, cá vàng, lẳng lơ cho bọn nó xem đi anh. Diệp Hồng, đúng vậy, cá vàng nhỏ à, mấy vụ lẳng lơ này thì ai mà qua được em chứ? Kinh Vũ, không muốn phản ứng đám đồng đội này của mình dù chỉ là một chút. Thế nhưng, khi thấy camera đã hướng về phía mình, Kinh Vũ thầm thở dài một hơi, bày ra vẻ vô tội rồi mở miệng với giọng điệu ngây ngô. Hửm, tôi cầm băng tiết chi tâm đánh chơi chơi thôi đấy. Sao mấy người vẫn lăn ra chết hết vậy? Diệp Hồng, ha ha ha ha ha, con mẹ nó dùng băng tiết chi tâm đánh chơi chơi. Lạc Nhất Minh, đúng rồi còn gì, cá vàng nói băng tiết chi tâm là tướng mà ảnh chơi kém nhất. Em có thể nhớ lời này suốt cả một năm. Hàn Lãnh, anh có thể nhớ cả đời. Thế nhưng sau khi cập nhật thì băng tiết chi tâm sẽ không còn là con tướng yếu nhất nữa rồi nhỉ. Lạc Nhất Minh, em mong đến lúc được nhìn thấy phản ứng của những đội khác sau khi nghe được câu này quá. Ha ha ha ha ha. Kinh Vũ nhún vai. Gây thù chuốc oán ư, không sợ. Cậu cũng giống như mẹ của mình vậy. Không sợ gì cả. Nhìn dáng vẻ, tôi có người chống lưng nên tôi không sợ. Của ai kia? Tần Phi không khỏi bật cười. Ồ, lúc ngoan ngoãn thì giống như một con thỏ. Lúc ngả ngớn thì lại như một con hồ ly. Đôi khi lại cứng rắn, không biết sợ hãi là gì, thậm chí còn là hung dữ. Người này đúng là thú vị. Đoạn video được quay xong trong sự vui vẻ như thế. Khi mọi người quay về khách sạn, sửa soạn lại hành lý xong, cuối cùng thì Phương Lạc Phàm cũng có cơ hội để bàn chuyện thi đấu. Toàn bộ các thành viên của PG, ngoại trừ Tiêu Vận, đều tụ tập đông đủ tại phòng của Phương Lạc Phàm. Nhìn chằm chằm vào laptop của y, Phương Lạc Phàm. Trình độ của các thành viên khác trong DJSS thì cũng không có gì nổi bật. Nhưng chúng ta nhất định phải chú ý đến người đi đường giữa của bọn họ am. Trên màn hình là video về trận thi đấu của DJSS. Tầm nhìn được chuyển tới đường giữa. Am sử dụng Scarlet Rod để tiếp cận mid của team bạn. Dùng combo chiêu 1 và chiêu 2 khống chế được top của bên kia rồi lại dồn sát thương vào hàng sau của team địch. Lấy được mạng của xạ thủ. Sau đó là một pha luồn lách. Né đi chiêu cuối của pháp sư bên kia rồi tung chiêu cuối. Kết liễu mid và top. Thanh HP của người đi rừng bên kia cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Cậu ta tung thêm một cái đánh thường. Đem về một pha quát kêu mãn nhãn. Lạc Nhất Minh, đi em. Diệp Hồng, đỉnh vãi. Hàn Lãnh, quá giỏi. Phương Lạc Phàm, am di chuyển rất tốt. Tung chiêu cũng rất chuẩn. Có thể thấy động tác tay của cậu ta rất nhanh. Hầu như không mắc phải bất cứ sai lầm nào cả. cậu ta luôn rất ổn định, không những ở giai đoạn early game mà ngay ở cả giai đoạn late game cũng vậy. Có thể nói đây là một triển vọng mới tiêu biểu nhất trong mùa giải này cùng với PS. Làm sao giờ? Anh bắt đầu cảm thấy áp lực rồi. Diệp Hồng cảm nhận được sự áp lực vô cùng to lớn. Cá vàng nhỏ, em lẳng lơ nhanh lên đi. Để anh thấy tự tin vào bản thân chút nào. Kinh Vũ, người đi đường giữa này giỏi thật đấy. Em thấy có khi còn giỏi hơn cả Diệp ca. Diệp Hồng, thế nhưng đồng đội của cậu ta thật sự quá tầm thường. Kinh Vũ chăm chú xem đoạn video. Hoàn toàn không nghe những gì Diệp Hồng vừa nói. Đường trên quá nhát. Nếu lúc vừa rồi cậu ta không lui lại thì xạ thủ đã không chết rồi. Nhịp độ của trợ thủ cũng quá 3 chấm. Còn cả người đi rừng nữa. Ý thức thì trông cũng ổn đấy. Nhưng lúc lao ra thì lại không đúng lắm. Lúc nào cũng có cảm giác bị chậm mất một nhịp. Am gánh đội này cong cả lưng. Phương Lạc Phàm. Nghe nói Am là đội trưởng kiêm cô team chính của DJSS. Thì đúng là cậu ta gánh cả đội thật. Tần Phi. Chậc, tiếc nhỉ, rút cậu ta về đây thay cho Diệp Tử đi. Diệp Hồng, nè, tất nhiên là Tần Phi chỉ nói giỡn thôi. Nhưng anh lại cố ý tỏ vẻ nghiêm túc. Thế nhưng chúng ta đã có người cô team chính rồi. Cô team chính bên mình ao trình so với cậu ta nhiều lắm. Nên là bỏ đi, Phương Lạc Phàm chừng anh đầy bất lực. Tóm lại là, trong trận đấu ngày mai, mọi người nhất định không được chủ quan. Đặc biệt là Diệp Tử, đường giữa phải chắc tay một chút, hèn hèn mà farm cho lớn cũng được, đừng có quăng game đấy. Được rồi, Diệp Hồng đồng ý một cách giàu dĩ. Hắn quyết định ngày mai phải dạy lại cho Am như thế nào mới gọi là đi đường giữa. Sau khi tan họp, từng thành viên trong PG đều về phòng. Câu lạc bộ của bọn họ không thiếu tiền, thế nên ai cũng có phòng riêng, vì khách sạn không có máy tính. Cả nhóm không thể tập luyện được. Thế là đành đi nghỉ ngơi sớm. Sáng hôm sau, sau khi dùng xong bữa sáng, cả năm cầm theo con chuột và bàn phím mà mình hay dùng, đi theo Tiêu Vận đến địa điểm thi đấu. Phương Lạc Phàm đã rời đi từ sáng sớm, vì y là bình luận viên cho vòng đấu ngày hôm nay. Nơi tổ chức vòng loại trực tiếp của LDPL cũng không quá lớn. Số ghế ngồi dành cho người xem cũng chỉ gấp 5-6 lần tổng số tuyển thủ. Cả trường quay chỉ có đâu đó khoảng 300 ghế trống. Dù sao thì đây cũng là trận đấu đầu tiên của vòng loại trực tiếp. Cũng chưa biết là sẽ có bao nhiêu người đến xem. Lỡ đặt một chỗ có 1.000 ghế mà chỉ có 100 người tới xem thì xấu hổ quá rồi chứ còn gì nữa. Thế nhưng, có thể thấy rằng phía ban tổ chức vẫn rất đầu tư vào khâu dàn dựng. Toàn bộ khung cảnh trong trường quay được trang trí theo phong cách rất khoa học kỹ thuật. Có một cái màn hình thật lớn được treo giữa không trung. Dù có ngồi ở ghế xa nhất vẫn có thể xem được rất rõ. Cứ như thể là đang đi xem phim ở rạp vậy. PG tới sớm nhất và là đội tuyển tới trường quay đầu tiên. Bọn họ đi vòng quanh sân khấu. Không e dè gì mà sờ vào máy tính. Động vào con chuột. Ngồi trên ghế chơi game để nghiền ngẫm sự đời. Sau khi cả nhóm làm hết tất cả những việc không nên làm, đội thứ hai cũng đã xuất hiện. Cả hai đội tuyển chạm mặt nhau trên sân khấu, nhìn nhau với vẻ thắc mắc. Đằng ấy là đội nào vậy nhỉ? Cuối cùng, Lạc Nhất Minh vẫn là người lên tiếng đầu tiên. Các cậu là ai vậy? Còn nữa, mắt của cậu bị làm sao thế? Một người trong nhóm người bên kia đang đeo một chiếc bịt mắt màu đen. Trên khuôn mặt non nớt của cậu ta như đang có in một dòng chữ. Muốn sống thì đừng lại gần. Thật to. Giây tiếp theo, người nọ nói với vẻ nghiêm nghị. Bị anh phát hiện ra rồi. Cũng không giấu gì anh. Thật ra tôi là người thừa kế của Tà Vương Chân Nhãn. Tôi, Tris, Diệp Hồng thốt lên. Em là Tris của Momo. Chris bị nhận ra ngay lập tức. Móa, sao anh lại biết vậy? Chẳng lẽ anh cũng là người được chọn? Ha ha ha ha ha. Anh còn tưởng trên mạng thì em mới hoang tưởng vậy thôi. Nào ngờ ngoài đời cũng y hệt. Diệp Hồng tiến lên, vỗ vai cậu thiếu niên. Chào nha, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp được nhau. Anh là Lip người đi đường giữa của PG. Em gọi anh là Diệp Tử được rồi. Anh thích xem em thi đấu lắm đó. Vãi, TG, Chis tỏ vẻ mình đang rất bất ngờ. Đồng đội của cậu ta cũng rất bất ngờ. Vãi, sau đó, Chis phản ứng lại rất nhanh và hỏi bằng giọng điệu hào hứng. Thế ai là cá vàng vậy ạ? Cá vàng có ở đây không anh? Bị điểm danh, Kinh Vũ chớp mắt, do dự một lát rồi vẫn rụt rè giơ một bàn tay lên. Chỉ vào bản thân mình. Tôi nè, giây tiếp theo, Chis bổ nhào vào người Kinh Vũ. A, anh cá vàng. Em là fan não tàn của anh đây. Anh ký tên cho em đi. Em đang tập chơi băng tuyết chi tâm này. Tuy là em đã thua trong mùa giải này. Không còn cơ hội để đưa băng tuyết chi tâm lên sân khấu nữa. Nhưng em chắc chắn sẽ ngóc đầu dậy trong mùa sau. Dùng băng tuyết chi tâm lấy mega đúng là quá con mẹ nó đã. Em, Kinh Vũ. Không ngờ Chis không chỉ mắc bệnh hoang tưởng tuổi dậy thì mà còn là một tên nói nhiều. Kinh Vũ còn đang muốn mở miệng bảo người kia đừng kích động như vậy thì cả người bỗng nhẹ đi. Cậu chớp mắt đầy khó hiểu. Chỉ thấy Tần Phi đang túm lấy cổ áo của Chis. Kéo cậu ta ra thật xa rồi nói bằng giọng cảnh cáo. Dám động tay động chân với người đi rừng nhà anh mày nữa thì coi chừng đấy. Chis chột dạ chỉ trong nháy mắt. Đại ca, em sai rồi đại ca ơi. Em không dám nữa đâu. Momo là đội thứ hai xuất hiện. Đó là điều mà mọi người trong PG không hề nghĩ tới. Momo đã bị loại, thế nên bọn họ xuất hiện ở trường quay với tư cách là những người xem. Những đội có thể vào vòng loại trực tiếp đều có chỗ ngồi riêng. Momo chỉ có thể ngồi trên hàng ghế dành cho khán giả. Nhưng giờ thì trận đấu vẫn chưa được khai mạc. Thế nên bọn họ muốn ngồi chỗ nào cũng được. Vì thế, các thành viên của Momo ngồi xuống ngay bên cạnh PG. Cả hai bên nói chuyện rất rôm rả. Đặc biệt là Lạc Nhất Minh và Chis. Trước khi gặp nhau, Lạc Nhất Minh còn từng tuyên bố sẽ đấm chết Chis. Thế mà khi gặp rồi thì cả hai còn nói chuyện hăng hơn bất cứ ai khác. Tần Phi và Diệp Hồng ngồi cách bọn họ khá xa. Diệp Hồng không khỏi cảm thán. Lứa tuyển thủ của Momo ai cũng nhỏ tuổi thế nhỉ? Chắc là còn học cấp 2 hả ta? Tần Phi lười biếng ngáp một cái. Kệ bọn nó, nửa tiếng trước khi trận đấu bắt đầu. Năm tuyển thủ trong PG được nhân viên gọi vào hậu trường. Các đội khác cũng lần lượt có mặt. Nhưng tiếc là vẫn chưa gặp mặt được ngay. Chis đi theo đội của mình để ngồi vào một chỗ khác. Một lát sau, cậu ta bỗng thốt lên. Cá vàng vẫn chưa cho em chữ ký. Trợ thủ Kim người thân thiết với cậu ta nhất dành cho cậu ta một ánh nhìn ghét bỏ. Ký tên cái gì? Nếu là anh thì anh sẽ xin chụp ảnh chung luôn. Vãi, có lý thật, sao anh không nói sớm vậy hả? Kim, cơ mà cá vàng đúng là khác xa so với tưởng tượng của anh nhiều. Trông ngoan thật đấy. Chris, em thì muốn biết cái anh suýt đánh em là ai cơ. Đẹp trai ghê. Kim, khụ, anh cũng muốn biết. Nửa tiếng sau, trận đấu đầu tiên trong vòng loại trực tiếp của LDPL chính thức bắt đầu. Trái với dự đoán của mọi người. Trong nơi tổ chức thi đấu, ngoại trừ những chỗ trống được dành riêng ra cho những đội tuyển trong vòng đấu này, thì những chỗ ngồi khác đều được lấp kín. Thậm chí còn có nhiều người vào đứng chờ đợi trận đấu bắt đầu. Cách chương.